Cô không dám nhìn vào mắt anh, chỉ lắc đầu. Mặc dù cô không biết tại sao anh lại hôn cô, nhưng cô cũng không trách anh. Ngủ ngon, Hiên Viên Thần nói với cô liền xoay người bước lên cầu thang. Phía sau, Tô Thắm chờ anh lên lầu mới rót một cốc nước đi lên. Chỉ là tâm vẫn loạn, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cách chương.